Vĩnh Hằng có thần minh huyết được niêm phong, ngoài ra nơi đó có bí mật thanh đế lưu lại, rất đáng để hắn thăm dò. Tên cầm đầu sau khi ngã xuống, từ trên người của gã rơi xuống một cái dụng cụ. Phần nắp bật ra, phát ra một cái mảnh ánh sáng chói mắt, xuyên thẳng lên trời. Một khối thần thạch lộ ra, lóe ra ánh sáng tường hòa, bao phủ cả nơi này. Đây là một viên thần thạch trong suốt, lớn chừng bằng nắm tay, toàn thân màu đỏ tươi. Trên đó có một lỗ thủng như để hô hấp, như có sinh mệnh. Ánh đỏ thông thiên nhóm đỏ cả viên tiểu hành tinh này vô cùng tinh khí, giống như huyết kim cương, toàn thân đỏ tươi ướt tử sơn. Bất cứ ai vào nhìn thấy đều biết đây là thần vật. Hỏa thần thạch, đây là chí bảo của bộ tộc Hỏa Thần Hầu, là một khoáng thạch thần tính cực kỳ hiếm có trong vũ trụ cô quạnh, từ xưa tới nay cũng không có được bao nhiêu cả. Sáu tên tù binh nhìn thấy khối thần thạch này rơi xuống thì tất cả đều hô hấp dồn dập, ánh mắt đỏ rực. Đây chính là phúc lợi tương lai của bộ tộc bọn họ. Chỉ cần một khối thần thạch nho nhỏ này cũng đủ khiến cho bọn họ lên như diều gặp gió. Vương hậu khắp nơi đều muốn mời chào. Các ngươi đừng có đỏ mắt như vậy, đây là của các ngươi sao? Nó vốn thuộc về bộ tộc Hỏa Thần Hầu, cũng chính là chủng tộc thấp kém trong miệng các ngươi đó. Chính các ngươi đã cướp đoạt của bọn họ mà. Nhưng điều bất ngờ chính là nó không phải quá nóng rực mà rất ấm áp. Một mảnh sương mù màu đỏ thâm nhiễu ngoài thân khiến cho hắn như được ngâm vào trong dòng nước nóng, toàn thân vô cùng thoải mái. Quả nhiên là bảo bối nha, dù không chí thú, hàng năm để trên người cũng rất tốt cho việc tu luyện nữa. Diệp Phàm hài lòng gật gật đầu rồi thu đi. Sáu tên tù binh đều hô hấp dồn dập, vô cùng buồn bực, chúng hận không thể lập tức lao lên, nhưng lại biết không có thực lực, đành phải tuyệt vọng. Người cầm đầu lau sạch vết máu trên miệng rồi nói: Ngươi là tu sĩ khổ tu, khám phá tiềm năng thân thể, thứ này không có tác dụng nhiều với ngươi đâu. Không bằng cùng chúng ta đi tới quốc gia Vĩnh Hằng đi, hiến nó cho Dương Hậu một phương, không chừng có thể được ban cho tiến hóa dịch mạnh nhất. Đối với ngươi mà nói, thì đó mới chân chính là thần vật. Ngươi rất hiểu biết về bảo dịch mạnh nhất hả? Diệp Hàm mặt không đổi sắc mà hỏi. Chưa nói gì nhiều, nhưng ta khẳng định với ngươi nó sẽ rất có diệu dụng, bởi vì nó đã sinh ra một ít thể chất mạnh nhất trên đời hiếm có đó. Tên đầu lĩnh nói. Diệp Phàm từ nữ nhân mắt tím kia đã biết được ở nơi bọn họ quả thực là từng xuất hiện vài loại huyết mạch mạnh nhất. Diệp Phàm nghe được thông tin như vậy, lúc này cũng không khỏi cẩn thận truy xét. Nghe nói có Nguyên Thủy Ma Thể, Phạm Thiên Chiến Thể, Thái Thượng Tiên Thể, vân vân, cái sau lại khủng bố hơn cái trước, đều từng xuất hiện trong lịch sử, là vô cùng kinh người. Diệp Phàm kinh ngạc, cẩn thận lắng nghe. Những kẻ này giảng giải rõ ràng cái phiến tinh vực của bọn họ. Chú trọng sự cảm ngộ và lý giải đối với đạo, lại gần như không luyện thể, đều mượn dùng ngoại lực đột phá, tiến hóa dịch là một thứ trọng yếu. Cũng vì như vậy, bọn họ cày nát viên cổ tinh này tới viên cổ tinh khác, tìm kiếm khoáng vật thần tính, luyện hóa thành bảo dịch khiến cho người ta không ngừng lột xác. Hơn nữa cũng có một nhóm người đi ra vực ngoại, bắt giữ những sinh mệnh thế cường đại, thu lấy máu huyết, nhờ vào đó mà trợ giúp bọn họ tiến hóa. Nhiều năm tích lũy, thực sự bọn họ cũng tạo ra được một ít thân thể mạnh mẽ, hiểu được đại đạo vô cùng sâu sắc. Thân thể đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Cái mảnh tinh vực này thực sự là có ý tứ đó. Hai mắt của Diệp Phàm như kim đăng, phát ra quang huy sáng lạn. Sáu người này cực lực du thuyết, khuyên hắn cùng bọn chúng tiến vào quốc gia Vĩnh Hằng. Đến lúc đó bọn chúng sẽ phụ trách dẫn tiến. Với thể chất của hắn nhất định sẽ rất được thưởng thức, trở thành khách quý trong phủ của các đại vương hầu. Lá gan của các ngươi không nhỏ nha, muốn sống cũng không sai, còn muốn bán ta nữa hả? Diệp Phàm cười lạnh. Những người này đơn giản là nghĩ để hắn lưu tỉnh, dẫn bọn họ đi cùng. Kết quả càng nói càng nảy sinh ra tâm tư mưu đồ. Là hiểu lầm thôi, chúng ta không có ác ý gì cả. Kẻ cầm đầu kia biến sắc vội vàng ngụy biện. Diệp Phàm điểm tay ra, xương trán sáu người lập tức trở nên trong suốt. Tiên thai coi rút lại, thức hải trong suốt gần như bị tước đoạt đi ra, chớp động giữa không trung. Hả? Ngươi muốn nói cái gì vậy? Sáu người kinh hoảng la lớn, thần hồn ly thể bất cứ lúc nào bọn họ cũng sẽ có thể bị tiêu diệt, ai cũng sợ hãi vô cùng. Diệp Phàm chỉ hơi điều tra đã biết được sáu gã tù binh này quả nhiên lòng dạ bất lương. Trở lại quốc gia Vĩnh Hằng, không chỉ muốn đạt lại hỏa thần thạch mà còn muốn bán mẫu huyết của hắn để thu lại kết thù. Một đám tù nhân mà thôi, còn không thoát dây ra mà trong lòng đã có âm mưu ám toán ta rồi, còn định bán ta nữa hả? Các người thật là giỏi đó. Khóe miệng Diệp Phàm hiện ra nụ cười tàn khốc. Chúng ta sai rồi, xin tha mạng.

các ngươi không nên khinh người quá đáng. Thiên đường đoạt thiên mệnh nhâm thạch của Thiên Vũ nhất mạch ta, ngày nay lại muốn giữ chúng ta lại, hết thảy đều sớm truyền về trong gia tộc rồi. Cho dù tổ gia của ngươi là một vị cổ thánh cũng phải đối mặt với vô tận lửa giận, thiên đường sẽ có đại họa hủy diệt. Nam nhân tóc đỏ tên là Phạm Tiên kia khí chất yêu tà, nói: Ta biết gia tộc Thiên Vũ các ngươi khổng lồ, nội tình thâm hậu, có cổ thánh tọa trấn, nhưng là chúng ta cũng không chém tận giết tuyệt. Lần này ta cùng tộc ngươi thông gia, hai bên chúng ta thu thập khoáng vật thần tính hợp cùng một chỗ, không kém bao nhiêu là có thể tinh luyện ra bảo dịch mạnh nhất rồi. Song phương dùng chung, đây không phải là vẹn toàn đôi bên hay sao? Mà hậu đại của ngươi và ta tức có thể trở thành người mạnh nhất quốc gia Vĩnh Hằng. Trên người gã khí thế rất uy, mặc dù đang cười to nhưng khiến cho người ta kính sợ. Rất nhiều người đều theo gã hô quát trợ uy. Phạm Tiên, người quá ngông cuồng. Tề Minh không muốn nói nhiều cái gì, bởi vì thân là nữ nhân, đối mặt với nam nhân như vậy, nói cái loại lời gì đều sẽ chịu thiệt thôi. Song phương đều vận dụng chiến y hộ thể, nhưng mà thần y của Tề Minh lúc thánh thuyền màu bạc bị công phá, bị vỡ mấy khối, lực phòng ngự giảm mạnh, liên tiếp bại lui. Tề Minh, cho dù ngươi có thần y hoàn hảo cũng không phải đối thủ của ta đâu. Ta đã nói rồi, trong Thiên Vũ tinh hải, trong cùng thế hệ, nếu luận thể thuật ai dám cùng ta tranh phong? Phạm Tiên cười lạnh, thế công càng ngày càng mãnh liệt, lập tức muốn bắt sống Tề Minh. Diệp Phàm thì vẫn ở trong vành đai vẫn thạch, từ xa nhìn hết thảy, nhìn không rõ nhưng lại cũng cảm thấy chiến đấu rất phi phàm. Hắn không muốn ra tay, hai bên đều không cùng hắn có quan hệ gì. Hơn nữa ở dị vực tha hương này, đến tục cùng ai thiện ai ác cũng khó có thể nhận rõ. Đột nhiên chiếc tử hạm cấp thánh phát ra một chùm tia sáng, giam cầm Tề Minh của gia tộc Thiên Vũ. Tử khí bốc hơi, xiên xích tinh vân cuốn chặt lấy nàng, khó có thể dễ dụa một chút nào. Kẻ cướp bóc của thiên đường, các người thật sự không chừa đường sống hay sao? Cướp đi thiên mệnh nham thạch thì cũng thôi đi, cũng muốn bắt công chúa của tộc ta đi sao? Phía sau một đám người gào thét, đáng tiếc sớm trở thành tù binh, không thể thay đổi được cái gì. Từ trong chiến thuyền màu tím kia đi ra một nam nhân trung niên thần võ, tóc đỏ rối tung, ưng ngoãn lan cố, khí thế bức người, dường như một thanh kiếm sắt ra khỏi vỏ. Ở bên cạnh gã còn có một nữ nhân tóc đỏ, dáng người cao gầy, cặp đùi thon dài đẹp đẽ rất chói mắt. Nàng nghiêng người, dung mạo không thể nhìn trọn, cười lạnh, nói: Phạm Tiên, người nói là không cần phi thuyền thánh khí, không muốn động thủ, bây giờ lại muốn săn người đẹp hả? Tổ gia đã nói cho người thành thật một chút đi, không nên vọng động. Đừng muội, có ai nói chuyện với huynh trưởng như vậy không vậy? Phạm Tiên liếc nàng một cái, bộ dạng lười biếng, rồi sau đó nhìn thẳng Tề Minh đi về phía trước. Đưa tay nâng cầm nàng lên, nói: Tiền chân danh chấn quốc gia Vĩnh Hằng rơi vào trong tay ta. Trở về chúng ta liền thành thân, từ nay về sau Thiên Vũ cùng thiên đường là một nhà. Người của gia tộc Thiên Vũ thì quát mắng, dễ dụa. Tề Minh bị xiềng xích, tinh vân trói buộc. Tiên nhàn ửng đỏ, rồi sau đó phủ đầy sương lạnh, nhưng lại không cách nào tránh né. Bỗng một đạo xích quang chặn tay của Phạm Tiên, trung niên tóc đỏ đi ra từ trong phi thuyền màu tím, lên tiếng: Phạm Tiên, ngươi thành thật một chút cho ta, không được sẵn bậy. Được rồi, nghỉ thúc. Có thể thấy Phạm Tiên rất kính sợ trung niên ưng ngoãn lan cố này, không dám cãi lời, bởi vì đây là Phạm Trụ, tiếng tăm lừng lẫy của thiên đường, tung hoành vùng tinh hải này hơn 1000 năm, là một trong những người cầm lái nổi danh của thiên đường, tiếng dữ lan xa. Ngươi yên tâm, tổ gia ngươi cũng hy vọng Thái Thượng Tiên Thể tái hiện, sẽ đi làm mối cho ngươi, nhưng mà trước đó ai cũng không được bạc đãi tiểu thư Tề Minh. Phạm Trụ thản nhiên nói, rồi sau đó nhìn quét bốn phương ra lệnh thu dọn chiến trường. Chiếc phi thuyền màu tím cấp thánh kia xé mở hư không, sắp thực hiện bước nhảy không gian, mà nữ nhân tên Phạm Tiên kia thì cất bước đi xuống, đi hướng một chiến hạm khác. Gốc khó hiểu của Lát nha, thì không biết sao mà cái bản dịch này Lát đọc sao bị rối rối. Thì cái nam nhân nãy giờ đánh với cô gái tên Tề Minh cũng là tên Phạm Tiên, rồi cô gái vừa xuất hiện sau này á cũng là Phạm Tiên mà là đường mũi của cái tên Phạm Tiên nam nhân. Chẳng lẽ hai người tên Phạm Tiên sao? Rồi, nghe tiếp nha. Đừng mũi muốn đi đâu vậy? Đi giải sầu sao? Không cùng chúng ta rời đi hả? Phạm Tiên cười tà hỏi. Ngươi nghĩ rằng ta như ngươi chỉ biết săn gái đẹp thôi sao? Sau khi nhìn thấy Tề Minh, ngay cả người ẩn nấp cũng không để ý nữa. Ta đi dọn dẹp. Cô gái tên Phạm Tiên nói. Hạm đội khổng lồ biến mất, vùng tinh không này trở về yên lặng. Một chiếc chiến hạm dài 300 thước mang theo 4 phi thuyền dài 100 trượng hướng về vùng Vẫn Thạch. Diệp Phàm thầm kêu không tốt, bị phát hiện, hắn dùng khi thiên trận văn bảo hộ, nhưng trước đó khi xâm nhập khu vực này, chung quy từng lộ ra một tia dao động, sớm đã bị phát hiện rồi.

Hắn trước sau cùng đầu trọc hung hãn và lông rậm giao thủ. Chấn bọn họ bay lui, mặc dù đối phương vận dụng bí thuật và pháp khí cũng bị hắn đè ép một đầu, thi thoảng lại ở chỗ đau của bọn họ đá mấy cước, vẫn không phải là chế phạt mang tính áp đảo. Rốt cuộc thì cái cửa khoang thuyền chủ hạm mở ra, một nữ nhân tóc đỏ đi ra, nàng mặc váy ngắn màu tím, hào quang lóe ra, vừa nhìn biết là bí bảo, lộ ra hai cái bắp đùi trắng nõn mềm mại, sáng bóng, có thể nói thế gian ít người sánh bằng. Ta cùng ngươi quyết đấu. Phạm Tiên lên tiếng, dung mạo còn chưa hiện ra, cặp chân trắng muốt đã bước ra một cái, vô cùng động lòng người. Ngươi sao? Diệp Phàm cười lạnh, nhìn vào bên trong khoang thuyền, muốn nhìn xem đây là một nữ nhân như thế nào. Đúng vậy, chính là ta, dường như ngươi không phải là người của tinh vực này, nếu thua trở thành tùy tùng của ta, như thế nào? Thanh âm Phạm Tiên mang theo tự tin. Vậy nếu như ngươi bị thua thì sao? Diệp Phàm nói. Ngươi muốn làm như thế nào cũng được. Phạm Tiên ung dung nói. Diệp Phàm cười lớn, không ngờ muốn cùng hắn chân thân va chạm, hắn còn chưa thấy mấy người có thể sánh vai cùng hắn. Tiểu tử ngươi còn dám cười hả? Muốn cùng Phạm tiểu thư quyết đấu thể thuật hả? Ngươi còn kém xa dặn dặm đó. Hê, hậu đại của Phạm Thiên chiến thể huyết mạch lực độc nhất vô nhị, thể thuật ai có thể tranh phong chứ? Tiểu tử này cho rằng chiếm được tiện nghi lớn hả? Lần này nếu hắn không bị đánh cho tàn tật thì ta chính là đầu heo. Những năm gần đây không biết có bao nhiêu người khiêu chiến tiểu thư, kết quả được vô công mà về, dám cùng với nàng so thể thuật hả? Không phải muốn chết hay sao? Đám người đầu trọc lông rậm đều đồng loạt cười ha hả, hiện ra vẻ chế nhạo, trong mắt lóe ra hung quang. Hai chiến thuyền khác cùng chủ hạm có người đi ra, đem nơi này vây quanh, bộ dạng xem kịch vui, trong mắt đều lóe lên vẻ trêu tức. Tiểu tử nè, ngươi nên nhanh chóng nhận thua đi, nói ra bí mật của ngươi, nếu không á ngươi khẳng định phải nằm hơn nửa năm mới có thể khôi phục được đó. Bộ dạng ngươi như vậy vẫn kém quá xa thôi, cho dù vừa rồi ngươi có giữ lại, chỉ phát huy một phần chiến lược chân thật đi nữa, chống lại Phạm tiểu thư cũng không có một tia phần thắng nào đâu. Diệp Phàm hoặc kê, đám người này bộ dạng ăn chắc hắn, tuy nhiên cũng khiến hắn thu hồi lòng khinh thị, bởi vì nàng này lại là hậu nhân của Phạm Thiên chiến thể. Trước khi tới cái vùng tinh vực này hắn đã có nghe nói, Nguyên Thủy Ma Thể, Phạm Thiên Chiến Thể, Thái Thượng Tiên Thể, từng cái vang dội cổ kim, là thể chất mạnh nhất từng xuất hiện ở vùng tinh vực này. Phạm Tiên đùi đẹp vô song, dài mà đẹp kinh người, cất bước đi ra cửa khoang thuyền. Nàng dáng người thon dài, lộ ra một cái vùng rốn trắng mịn và vòng eo thon nhỏ nhẵn nhụi. Trên thân cũng là thần y màu tím, lộ ra đôi cánh tay trắng nõn, lóe lên trong suốt sáng bóng, bộ ngực tròn căng như muốn vọt ra ngoài. Mái tóc đỏ dài rất sáng, để xõa tự nhiên, làn da trắng nõn trong suốt, phản chiếu tỏa sáng, con người rất lớn trong veo như nước, phi thường xinh đẹp, cộng thêm bờ môi đỏ mọng ướt át, khiến nữ nhân này thoạt nhìn vô cùng động lòng người, gợi cảm mà thần bí. Một cái mái tóc dài màu đỏ mềm mại sáng người, Phạm Tiên thân thể thon dài, nhất là cặp đùi đẹp trắng nõn hoàn mỹ khiến cho người ta quán mắt, cho dù là đám thủ hạ của nàng đều có chút miệng nóng lưỡi khô. Phạm Tiên không nói gì thêm, vươn một cái ngón tay mảnh khảnh hướng về Diệp Phàm ngoắc một cái, mang theo một vẻ khiêu khích, khóe miệng xuất hiện nụ cười, có một loại khí chất khác loại. Hê, tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi, chờ bị rèn luyện thật thảm đi nha. Nam nhân đầu trọc hung hãn kêu lên. Ở cùng ta cược bụng dáng đi, ta nói tiểu thư sẽ đánh hắn lăn đầy đất có trong vòng ba chiêu, trong nửa năm không thể xuống giường đó. Lông rậm kêu quái dị. Ta thấy chưa chắc nha, tiểu tử này có chút không tầm thường, có lẽ có thể chống đỡ được 5-6 chiêu, ta cược với ngươi một vạn nguyên tinh. Có người nói. Hô, chỉ bằng tiểu tử này hả, nhiều nhất là mạnh hơn ta và đầu trọng ca một chút như vậy thôi. Lùng rậm ngoác miệng nói. Diệp Phàm quay đầu nhìn bọn họ vài lần rồi nói. Ta cũng không ngại cùng các ngươi đánh cược một phen đâu, nếu các ngươi thua, làm tùy tùng cho ta, như thế nào? Thành tiểu tử này ở đâu ra kiêu ngạo như vậy chứ? Một đám người đều kêu quái dị, rất muốn cùng vọt tới đập hắn. Tiểu tử ngươi có phải thèm ăn đòn không vậy? Nếu không lông rậm da ta trước cùng ngươi hoạt động gân cốt một chút đi. Lông rậm kêu, Phạm Tiên vẫn không nói gì, khoác tay áo, bờ môi đỏ mọng trơn bóng ướt át mà khiêu gợi, mang theo một tia cười nhạt, lại duỗi một cái ngón tay ngọc hướng về phía Diệp Phàm ngoắc một cái. Đối mặt với một mỹ nữ khiêu khích, Diệp Phàm nở nụ cười, nói. Nếu ngươi bại bởi ta, ta muốn như thế nào cũng được, phải không? Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thực lực này. Phạm Tiên nghênh chiếc cầm trắng nõn, nói. Chỉ sợ ngươi đến lúc đó lại không nhận nợ, khóc hô đội quịch đó. Diệp Phàm cười nói. Bên cạnh một đám người khó chịu, không chờ mỹ nhân chân dài lên tiếng,

Trong cơ thể uyển chuyển của Phạm Tiên ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ, đùi đẹp quét qua, trong nháy mắt tới gần chiến lực lại tăng lên một mảng lớn, yên hạ lưu động khủng bố khôn cùng. Hiện tại không chỉ nói là một người tấm thân máu thịt, cho dù là một thanh thần binh vương giả đều có thể bị chân dài đá nát. Đây là tiền vốn để Phạm Tiên tự tin, huyết mạch lực siêu phàm nhập thánh. Nhưng mà ra ngoài dự đoán trước của mọi người, đối mặt với đùi đẹp khiến cho vầm trời vặn vẹo, nổ tung từng tức này, Diệp Phàm căn bản không né tránh, tay phải biến thành một cái màu vàng đánh về phía trước. Diệp Phàm ở trên đùi đẹp phất một cái, đầu ngón tay liên tục chấn về phía trước, lực lượng như sóng nước đánh vào. Phạm Tiên kêu một tiếng sợ hãi, nàng dự cảm không ổn, dùng pháp khí xé mở hư không biến mất, lùi ngược ra mấy trăm trượng. Dù vậy cả đùi của nàng đều một trận tê dại và đau đớn, bị ngón tay của người kia quệt trúng, giống như một cây chùy lớn nện lên xương, có thần lực vạn quân. Ngươi là người phương nào? Phạm Tiên đứng ở xa xa, cảnh giác nhìn hắn, mặt đầy ý lạnh. Người trước mắt nhìn như cao thâm khó lường, vốn lúc trước hắn quyết đấu cùng đầu trọc và lông rậm, vốn biết rằng lúc đó hắn ẩn giấu thực lực, nhưng dù khi đó chỉ thi triển một phần lực lượng, giờ phút này chống nàng cũng phải xa xa không đủ mới đúng. Nhưng mà không nghĩ tới, người trẻ tuổi khủng bố quá phận này, thân thể chạm nhau khiến cho nàng bị thiệt nhỏ. Đây tuyệt đối là một kình địch. Xa xa một đám kẻ cướp bóc trợn mắt há mồm, người này ngăn chặn lực lượng chiến thể của Phạm gia lại bình yên vô sự. Diệp Phàm mỉm cười, nâng ngón tay, lại nhìn về phía đùi đẹp của nàng, nói: Chân thật là chân mềm nha, nếu thực sự muốn đổ máu thì rất đáng tiếc. Đúng rồi, lời ngươi nói lúc nãy còn tính không vậy? Kiêu ngạo, ta thật là nhịn không nổi nữa, muốn lái chiến hạm bắn hắn thành mảnh vụn. Nhiều năm qua như vậy, ai dám đùa giỡn tiểu thương như vậy chứ? Tên khốn đồ quả thật rất lợi hại, tuy nhiên dám chăm chọc tiểu thương như vậy cũng quá cuồng vọng rồi. Đây chính là tiên vũ tinh hải, phải hành hung hắn mới được. Đầu trọc lông rậm, mỗi người đều tức giận khó nhịn, nhưng lại cũng biết đi lên không giúp được cái gì. Có người muốn đi vào chiến thuyền để đề phòng hỏa lớn. Tiếng vỡ vụn rất nhỏ phát ra, Phạm Tiên đem mấy cái trụy sức trên người gỡ xuống. Cơ thể nàng hiện ra vài đạo thần văn, hóa ra có lực lượng phong ấn. Lời ta đã nói tự nhiên là tính, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng ta. Khóe miệng Phạm Tiên khẽ nhếch, sợi tóc màu đỏ và cơ thể trắng nõn làm nổi bật nàng, càng ngày càng có vẻ kiều diễm mê người. Lực lượng phong ấn được mở ra, chiến lực của nàng cường đại không chỉ mấy lần. Điều này làm cho Diệp Phàm có chút động dung. Tộc này quả nhiên bất phàm, nàng này đáng giá hắn ra tay. Soạt, yên hạ lưu động, lực lượng khủng bố của Phạm Thiên chiến thể tản ra. Phạm Thiên giống như tuyệt thế chiến nữ, cả người bay ngang lại, hai chân hóa thành kéo cắt hướng eo hắn. Cả người Diệp Phàm tràn ra thần huy màu vàng, thần uy phát ra, nghiêm túc quyết đấu, hai tay đánh về phía xương mắt cá chân của nàng. Va chạm liên tiếp, Phạm Thiên lui bước, rồi sau đó lại như bước lên trời, chân ngọc nhỏ nhắn mềm mại đạp xuống lại khiến cho vòm trời vỡ ra, lực đạo lớn kinh người. Mỗi một bước của nàng hạ xuống đều hiện ra một cái hắc động. Ở trong vũ trụ, loại chiến lược này đã rất khả quan, mà ở trong thế hệ bọn họ đủ để xưng là kinh thế. Là Phạm Thiên Bộ, tiểu thư lại bị buộc vận dụng Phạm Thiên Bộ. Trời có 33 tầng, với bộ pháp này lên trời, một bước dở một giới, uy lực vô cùng. Phạm Thiên 33 bước đều là thi triển đến tận cùng, bất kỳ cựu địch cường đại vậy đều bị đạp thành bụi bặm. Phạm Thiên đứng ở trên trời cao, hướng về Diệp Phàm bước liền 6 bước, từng bước lực lượng hùng hồn, hắc động đạp ra càng ngày càng lớn, vũ trụ tối ôm nổ tung khiến cho người ta kinh hãi. Nhưng mà Diệp Phàm lại đều ngăn được, mỗi một lần đều dùng đầu ngón tay màu vàng đánh về phía chân ngọc, tuy rằng cách nhau hắc động nhưng khiến lòng bàn chân Phạm Thiên phát đau. Phạm Thiên bước ra bước thứ 10, váy ngắn, áo bó sát người đều lóe sắc bóng màu tím. Vừa nhìn là biết đây là thần y trải qua thiên trụy bách luyện. Đùi đẹp trắng nõn, cánh tay ngó sen cùng vòng eo thon nhỏ đều lộ ra ở bên ngoài, thanh lệ dễ nhìn. Diệp Phàm ra đoạn quan trọng, dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến ra một cái hỏa lò đỏ lửa. Chính là Hằng Vũ Đế Lô muốn thu nàng vào trong đó. Phạm Thiên biến sắc, nắp lô yên hà lượn lờ phía dưới mở ra, hiện ra một cái luồng lực kéo đáng sợ. Nàng rơi xuống phía dưới, sắp sửa lọt vào trong thần lô, trong ngực đối phương. Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên một tia ý cười, vươn một cái ngón tay hướng về nàng trên bầu trời ngoắc một cái, phát ra một tia khiêu khích. Phạm Tiên buồn bực. Tử tinh thần y đem thân thể đường công lã lướt phập phồng làm nổi bật vô cùng mê người. Đây là một nữ nhân cực kỳ xuất chúng, giống như tuyệt đại yêu cơ trong tinh không. Phạm Tiên cực lực giãy giụa, sợi tóc màu đỏ đẹp mắt bay múa, buông xõa trên cổ trắng nõn như bạch ngọc và trước ngực, lại khó có thể thoát khỏi lốc xoáy do hàng vũ lô đỏ thẫm như máu tạo thành. Diệp Phàm ngày nay đạo hạnh cao thâm, diễn biến ra tiên lô của đại đế cổ phi thường chân thực, giống như hoàng huyết xích kim chân thực chế thành, sáng lạng mà trong suốt, phát ra từng đợt áng mây đỏ, trói buộc thân thể uyển chuyển này. Phạm Thiên Bộ! Phạm Tiên quát nhẹ, dưới chân sinh ra quần sáng. Đạo ngưng ngàn tia vạn đạo khuếch tán bốn phương tám hướng, vũ trụ hắc ám và lạnh băng sụp đổ một tảng lớn, vực sâu màu đen nối liền. Nàng liên tiếp bước ra mười mấy bước, miễn cưỡng tránh thoát trói buộc, chặt đứt đế lô đỏ thẫm muốn xông lên tận trời. Diệp Phàm ngửa đầu nhìn lên trên, chỉ về phía cái váy ngắn của nàng, thân sắc xuồng xả, nói: "Chà, lũ hết ra rồi kìa." Phạm Tiên mặt đỏ ửng, lần đầu tiên tức giận thét chói tai, khép hai chân lại, xoay tròn như con quay, xông thẳng lên tận trời mấy chục dặm. "Phạm tiểu thư nè, không thể không nói cặp đùi đẹp của cô thiên hạ vô song, duy nhất không tốt chính là cái quần khá là dài đó." Diệp Phàm cười ha hả. Một đám người trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này thực sự là quá kiêu ngạo. Dám ở tiên vũ tinh hải trêu chọc tiên hoa hồng lửa có gai Phạm Tiên. Người như vậy quá khứ đều bị ném vào trong hắc động vũ trụ. Phạm Tiên khép hai chân lại, váy ngắn màu tím chợt lóe hào quang lan tràn xuống dưới trở thành chiến y. Lóe ra sắc bóng kim loại lạnh băng, nhưng cũng khiến chân dài trắng nõn kia càng thêm chói mắt. Nàng mái tóc xõa tung, trừng hướng Diệp Phàm, lòng bàn tay bắn ra một đạo tử quang. Một thanh tử kim thần kiếm hiện ra trong tay, bổ thẳng phía trước. Đây là một thanh tử kim kiếm phi thường đáng sợ, ngày thường với cánh tay ngó sen của nàng làm vỏ kiếm ân cần săn sóc, sắc bén khó đỡ. Vừa xuất hiện chính là hỗn độn tử quang, hừng hực lóa mắt. "Tiểu thư tức giận rồi, đây là chí bảo của nàng, tương lai sẽ cùng nàng tiến vào cấp thánh, tương truyền khi đúc luyện có xen lẫn thần ngân tử kim, vô kiên bất tội." Nhưng mà khiến cho mọi người đều cảm giác thật bất ngờ, chính là Diệp Phàm chỉ dùng cái nắm tay đón đánh, liền chặn đứng thanh kiếm này, phát ra một chùm tia lửa đáng sợ. Huyết khí màu vàng ngập khoảng không, Diệp Phàm nghịch thiên mà lên, nghênh chiến Phạm Tiên. Chưởng chỉ hóa thành một cái khối thiên bi màu vàng. Phía trên lóe ra phù văn, cao tầm một trượng, va chạm khiến tử kim thần kiếm rung rẩy và ngưng khẽ. Mọi người đều ngây dại, đây chính là hiện tượng không tầm thường. Không nói đến Phạm Tiên, cho dù là nhị thúc của nàng, Phạm Trụ, cũng không có thân thể cường đại như vậy được. Thanh kiếm này tùy thời có thể trở thành thánh khí, là cổ thánh luyện chế cho nàng, là bí bảo nàng săn sóc ân cần bao nhiêu năm, vì xứng đôi với nàng, tương lai cũng tiến quân cấp thánh. "Không có khả năng, thân thể hắn còn cường đại hơn Phạm Tiên tiểu thư sao?" Nam nhân đầu trọc cùng cử hán lông rậm đều trố mắt ra, cảm thấy vừa rồi mình một mực đi lại trước quỷ môn quan. "Phạm Thiên kiếm quyết!" Phạm Tiên quát nhẹ, chân đạp vũ trụ tối đen, tay cầm thân kiếm màu tím liên tục vung lên, giao cho nó một loại kiếm ý huyền ảo, bắn ra một vùng kiếm khí hỗn độn sắc bén tuyệt thế. Nàng sừng sững ở đó, liên tục bổ chém, từng đạo kiếm quang tung hoành đan xen, khiến cho Diệp Phàm đều rất giật mình. Nàng này lại có diệu thuật phức tạp khó hiểu như vậy, ra ngoài dự đoán. Bởi vì kiếm khí hỗn độn này ẩn chứa lực lượng pháp tắc không gian khủng bố, xây dựng thành một cánh cửa tối đen. Đây là muốn đem hắn đánh vào một dị vực. Đây là tinh môn dùng kiếm khí hỗn độn vô kiên bất tội tạo thành, nối liền với ám ngục, muốn lưu đầy địch thủ vĩnh viễn trong đó. Đám người nam nhân đầu trọc hưng phấn, cẩn thận quan sát. Ám ngục là một nơi lao ngục trong tiên vũ tinh hải, chuyên nhốt trọng phạm, là mấy thế lực lớn cùng quản lý, là một nơi có vào mà không có ra. Diệp Phàm kinh ngạc, dùng kiếm ý xuyên thủng hư không, dệt ra pháp tắc không gian cấu trúc tinh môn. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên có chỗ kỳ diệu và độc đáo. Hai tay của hắn hợp lại như hai cái thước màu vàng chuyển động, đem kiếm khí đầy trời cùng tinh môn kia nghiền ép dập nát. Trong vũ trụ quang vũ bay múa, sáng lạng như sao chổi. Thế công của Phạm Thiên bị một kích này dễ dàng làm tan rã, trở thành từng luồng sáng sáng lạng. Cánh tay cầm tử kim kiếm đang nhẹ nhàng run rẩy, vừa rồi bị lực lớn cứng đối cứng suýt nữa là rời tay. Trong cơ thể nàng có chảy Phạm Thiên chiến huyết, trải qua các loại cổ pháp rèn luyện khiến thân thể của nàng cực kỳ chắc chắn. Nếu là người bên ngoài bị thánh thể nhân tộc liên tục tấn công thì sớm đã thịt nát xương tan rồi. Khóe môi của Diệp Phàm khẽ nhếch lên một tia cười nhạt, cũng không nói gì, lại hướng về nàng ngoắc tay một cái, dùng phương thức của nàng tiến hành khiêu khích. Phạm Thiên tức giận nhức răng, lần đầu tiên cảm thấy tiểu tử trước mắt này đáng giận như vậy. nếu là thực sự thu làm tùy tùng cũng nhất định khiến cho hắn chịu mọi đau khổ. Con người của nàng đột nhiên hóa thành hai đoàn ánh sáng rực rỡ, giống như hai mặt trời nhỏ. Khí thế cả người không ngừng tăng vọt, thanh trường kiếm tử kim lơ lửng ở trên đầu bảo vệ thân thể. Máu của nàng đang nổ vang, thanh tẩy phách mạch máu. Một cổ chiến ý ngút trời vọt lên, cả người tản mát ra hào quang như thần cổ đại. Phạm Thiên Chiến Thể chú trọng chiến phạt thiên hạ, chín tầng trời, mười tầng đất, duy ngã độc tôn, cần một loại khí phách vô địch. Vào thời cổ, thân thể ẩu đả được xưng vô song. Bên ngoài thân của nàng hiện lên từng đảo văn lạc, thân thể trắng nõn trong suốt, ngập khí tức đại đạo, tức tức lóa mắt. Nàng khẽ quát một tiếng, hóa thành một cái chùm tia sáng vọt tới. Thể thuật quyết đấu, ẩu đả gần người. Phạm Thiên chiến lực tăng vọt, thi triển ra Phạm Thiên Bát Tán Thủ tổ tiên khai sáng. Mỗi một chiêu tán thủ đều có huyền bí rạch mở vũ trụ, đem Diệp Phàm bao phủ trong thiên hà tươi đẹp. Nàng không phải chiến thể chân chính, tự nhiên không thể so sánh với thân thể Diệp Phàm. Tuy nhiên cái loại diệu thuật và thủ đoạn này quả thực là đáng sợ khôn cùng. Mỗi một đòn đều là lực lượng của một vùng tinh vực, trợ trướng chiến lực của nàng. Phạm Thiên Bát Thức cùng với Phạm Thiên Bộ có khả năng so sánh với diệu thuật của đại đế cổ. Diệp Phàm rất giật mình, không biết tổ tiên của nàng mạnh tới mức độ nào. Chẳng lẽ thực sự là cổ đế sao? Hai tay Diệp Phàm lại hợp nhất, nghiền ra từng đợt thánh huy phá tan các loại công kích của Phạm Tiên, đem nàng đánh bay ra ngoài, khóe miệng từng đợt máu tươi. Tiểu thư bại rồi! Hậu nhân của Phạm Thiên Chiến Thể bại bởi một tiểu tử vô danh, nghịch thiên sao? Một đám kẻ cướp bóc đều khiếp sợ, không tin kết quả này. Người của Phạm gia thua bởi quyết đấu thân thể, quả thực như thần thoại hoang đường. Hắn nhất định từng dùng bảo dịch tiến hóa mạnh nhất, chẳng lẽ là thái thượng tiên thể hoặc nguyên thủy ma thể sống lại sao? Cả đám người kinh hãi. Người bại rồi, có phải đã thuộc về ta rồi không vậy? Khóe miệng Diệp Phàm mang theo một tia ý cười. Ta còn chưa bại. Phạm Tiên thân sắc bình tĩnh, nhưng mà thông qua con ngươi lung linh có thể thấy hoảng sợ loạn trong lòng. Các loại diệu thuật đều thi triển đánh tới Diệp Phàm. Diệp Phàm xuất kích, dùng lực lượng thân thể thuần túy làm tan rã tất cả bí thuật. Cả người trang ra từng đợt thần huy màu vàng, toàn thân một mảnh vàng óng ánh. Hắn đại khai đại hợp, dũng mãnh không thể đỡ. Phạm Tiên vài lần bị đánh bay, căn bản là không phải đối thủ. Vài món khí cụ bán thánh hộ thể của nàng đều bị vỡ nát. Máu màu vàng, ngươi là kim thân bất diệt trong truyền thuyết. Ngươi khai quật tiềm năng bản thân hay là từng dùng tiến hóa dịch mạnh nhất? Phạm Tiên kêu sợ hãi. Cô lại lộ hàng rồi kìa. Diệp Phàm ngửa đầu nhìn về phía trước, không chút né tránh, cười nói. Đừng luôn cảm thấy mình thật là siêu nhiên, đứng cao vậy làm gì chứ, nhìn xuống sinh linh sao, đáng tiếc chỉ có ta mà thôi. Da thịt Phạm Tiên như bạch ngọc, lúc này trên trán lại toát ra từng đợt sợi tơ đen. Một câu cũng không nói, bộ dạng liều mạng triển khai công kích mạnh nhất. Vậy cũng có thể trách ta hả? Ngươi có thói quen cao cao tại thượng, ta chỉ đành nhìn lên ngươi thôi. Diệp Phàm cười ha hả. Nam nhân đầu trọc và cử hán lông rậm cùng nhau nguyện rủa, mỗi người đỏ mắt tía tai quát mắng, đồng thời tiến hành phỏng đoán. Tình khốn kiếp này còn có thể vô sĩ hơn một chút sao chứ, rốt cuộc là từ cái xó xỉnh nào thoát ra vậy, làm sao chưa từng nghe nói tới vậy? Thể chất biến thái như vậy tuyệt đối không phải hạng vô danh, theo suy nghĩ của bọn họ, ở quốc gia Vĩnh Hằng tuy rằng chưa chắc đã mạnh nhất, nhưng ở tinh vực khác khẳng định là tư chất ngút trời, bọn họ tin chắc. Chỉ có cường giả sinh ra ở vùng cổ tinh này mới có thể trở thành đệ nhất trong tinh không. Ta nghĩ gần sánh bằng thái thượng tiên thể và Phạm Thiên chiến thể của huyết mạch rất tinh thuần trong truyền thuyết rồi. Phạm Thiên khẽ thét một tiếng, trong miệng phun ra một mảnh mây tía, rất nhanh bao phủ địa phương này, khiến cho thiên nhãn thông đều mất hiệu lực. Đây là Phạm Thiên chiến khí. Hư không vặn vẹo, từng cái vũ trụ hắc động liên tiếp xuất hiện. Đây là một loại thủ đoạn rất đáng sợ. Phạm Thiên vượt trường ảnh hưởng tới một vùng vũ trụ, khiến cho nơi này thành trường năng đặc biệt. Tự thân Phạm Thiên thiên phú cũng đủ kinh diễm, không dựa vào huyết mạch cũng là một kỳ tài ngút trời cực kỳ đáng sợ. Cắn nuốt, tan rã, phân giải, các loại lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi, muốn ma diệt kim thân của Diệp Phàm. Một cánh tay ngó sen trắng nõn xẹt qua, cầm tử kim cổ kiếm từ hắc động đâm tới, khiến địa phương này một mảnh vỡ nát. Một tiếng đinh nhỏ vang lên, Diệp Phàm búng tay đánh văng trường kiếm. Bí quyết chữ binh vận chuyển, đồng thời thuận thế phất một cái đã đoạt được thanh kiếm, rồi bắt người liền mạch lưu loát. Hết tập 278 của bộ truyện Già Thiên. Thì ở tập này Do lát ngày hôm nay lục đục gia đình, cự lộn chút xíu mà do giọng lát bị khàn, đọc hơi bị đuối, thì mọi người thông cảm cho nha. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo.